Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 21, khách ghé thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Liêu Tang dắt cô con gái Khương Tinh Tinh bước lên bậc thang thứ 266 của núi Xuất Vân trước đây. Bà thừa nhận mình có chút thành kiến với ngành huyền học, không muốn thấy An Như cố dính dáng đến những thứ thần thần bí bí nên luôn giữ thái độ mắt không thấy tâm không phiền, chưa một lần đặt chân đến núi Xuất Vân. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con bà đến đây, sau khi leo hết 266 bậc thang, đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, một làn gió mát lạnh ùa tới khiến người ta sảng khoái, xua tan hết cái nóng bức oi ả của mùa hè. Khương Tinh Tinh kinh ngạc thốt lên, "Wow, gió ở đây còn mát hơn cả điều hòa ở nhà, thoải mái quá." "Ừ," Liêu Tang hít một hơi dài, cảm thán, "Không khí cũng trong lành nữa." Ngôi đạo quán cổ kính ẩn mình dưới tán thông xanh mát, không một bóng du khách, yên tĩnh lạ thường, thoang thoảng hương thơm sảng khoái của cỏ cây. Xung quanh đạo quán cây cối tùm, bố cục đơn giản mà hợp lý, tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Liêu Tang thậm chí còn hơi hối hận, nơi này mát mẻ, thanh tao hơn cả những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng mà bà từng đến. Biết vậy bà đã gạt bỏ thành kiến mà đến núi Xuất Vân từ sớm. Dù không dâng hương thì cũng nên đi dạo xung quanh một chút. Nghĩ vậy, Liêu Tang nắm tay con gái đi về phía cổng đạo quán ở phía trước. Cánh cổng sơn son thiếp vàng trang nghiêm, uy nghi đang mở rộng. Hai mẹ con vừa bước vào, An Như Cố đã ra đón như thể đã biết trước. Trải qua chuyện con gái bị mất hồn, ấn tượng của Liêu Tang về đạo quán Xuất Vân đã thay đổi rất nhiều. Bà nở nụ cười niềm nở, "Tiểu Cố, hôm nay dì đến đây để dâng hương, nếu không có An Như Cố, có lẽ con gái bà vẫn còn đang phải chịu đựng căn bệnh quái ác kia. Nếu không phải mấy ngày nay bận rộn, bà đã đến đây từ lâu rồi." "Vâng ạ." An Như Cố vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh như vậy. Suy cho cùng, đây là vị khách đầu tiên của cô từ khi quản lý đảo quán Xuất Vân. Liêu Tang lần đầu tiên dâng hương nên không rành lắm, An Như Cố liền hướng dẫn bà một số nghi thức. Sau khi bái tam thanh, An Như Cố lại dẫn bà đến bái Nam Tào Bắc Đầu. Liêu Tang làm theo lời An Như Cố, từng bước một cắm hương vào lư hương. Cây hương nào cũng thẳng tắp, cao bằng nhau. Sau khi dâng hương xong, không khí thoang thoảng mùi hương, phảng phất rồi dần tan biến. Không hiểu sao, Liêu Tang cảm thấy đầu óc vốn căng thẳng vì nhiều năm dạy học của mình bỗng chốc thư thái, tâm hồn thanh tịnh. Cảm giác như vừa uống hai cốc cà phê lớn, tràn đầy năng lượng, có thể chấm tiếp 300 bài kiểm tra nữa. Cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể, bà không khỏi mở to mắt, thần tiên ở đạo quán Xuất Vân này linh thiêng thật. An Như Cố xoa đầu Khương Tinh Tinh, hỏi, "Mấy ngày nay em ngủ có ngon không?" Khương Tinh Tinh hào hứng đáp, "Ngủ ngon lắm ạ, tối qua em còn mơ thấy mình được điểm tuyệt đối. Mẹ mua cho cháu một chiếc điện thoại mới." An Như Cố, Liêu Tang quản con gái rất nghiêm khắc, cho dù được điểm tuyệt đối cũng không có chuyện được mua điện thoại. An Như Cố không vạch trần giấc mơ đẹp của cô bé, ánh mắt rơi vào đồng tiền ngụ đế trên NGC Khương Tinh Tinh. "Nếu em thấy đeo phiền phức thì có thể cất nó trong phòng, tìm chỗ nào kín đáo cất giữ, cũng có tác dụng tương tự." Tuy nhiên, Khương Tinh Tinh không đồng ý, cô bé nắm chặt đồng tiền ngũ đế như báu vật, lắc đầu, "Không phiền phức ạ, một chút cũng không phiền phức." Liêu Tang nghe thấy vậy liền trêu chọc, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, con bé ngủ cũng không chịu tháo ra, hôm qua mẹ còn thấy con bé khoe với đám bạn nữa." Khương Tinh Tinh không những không xấu hổ mà còn cười đắc ý, mấy ngày nay, qua lời ông nội và mẹ, cô bé đã hiểu được phần nào câu chuyện của mình, ngày hôm sau liền kể lại cho bạn bè nghe một cách sinh động. Bạn nào giống cô bé từng bị mất hồn, bạn nào được chị An cho đồng tiền ngũ đế thần kỳ giống cô bé. Giờ đây, đám bạn đều biết cô bé có được bảo bối lợi hại hơn cả búp bê Barbie. Ai cũng muốn xem, khiến cô bé vượt qua cậu bạn hàng xóm, trở thành người nổi tiếng nhất nhóm. Trong lòng Khương Tinh Tinh ngọt ngào như được ăn mật, đương nhiên cô bé không nỡ tháo đồng tiền ngũ đế xuống. Cô bé chính là đứa trẻ ngầu nhất thôn. Thang trì, nhìn thấy con gái như vậy, Lưu Tang biết ngay cô bé đang nghĩ gì, bà bất lực. Cười cười, sau đó như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn An Như Cố, ánh mắt liên. Tục đảo qua đạo quán vắng tanh, bây giờ thái độ của bà đã khác hẳn so với trước đây. Vì An Như Cố có bản lĩnh, như vậy, lại thích làm việc này, bà hy vọng cô sẽ ngày càng làm ăn phát đạt. Thế nhưng lý tưởng thì tốt đẹp, hiện thực thì phũ phàng, đạo quán này thật sự quá ư là ế ẩm, thua xa những đạo quán nổi tiếng trên bản tin. Lưu Tang bèn dè dặt hỏi, Tiểu Cố, dì nghe bố chồng dì nói cháu muốn quản lý. Đạo quán, cháu định làm như thế nào? Dì không quen biết ai trong lĩnh vực này, không giới thiệu khách cho cháu được. An Như Cố bình tĩnh lắc đầu, xoay người, ánh mắt hướng về phía cổng. Khách, đến rồi à? Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, chớp mắt đã. Đến trước cửa, người bước vào là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc bộ vest trắng lịch sự. Đeo kính râm bản to, Lưu Tang chớp chớp mắt, tuy bà không sắm sửa nhiều đồ hiệu nhưng cũng biết. Sơ sơ về những thương hiệu nổi tiếng, bộ đồ người phụ nữ kia đang mặc là hàng mới nhất của C, túi sách là của G. Giày và kính không rõ nhãn hiệu nhưng nhìn chất liệu là biết đồ xịn. Cả bộ trang, phục ít nhất cũng phải vài trăm triệu, cách trương,